Trốn tôi, cô dám, chương 9, bát, góc chuyện audio.com. Tiểu Hùng, chúng ta đi, Chân Di nói rồi cũng dắt Tiểu Hùng đi. Chị, Bảo Nhi u ớ, Chân Di dám coi cô ta là không khí sao? Siết chặt bàn tay lại, Bảo Nhi tức giận. Huỳnh Chân Di, cô cứ đợi đấy. Chạm xe buýt, lau những giọt mồ hôi trên trán Tiểu Hùng, Chân Di nhẹ nhàng bảo. Em đợi một chút nhé. Vâng ạ, có vẻ Tiểu Hùng vẫn không thấy mệt mỏi, vẫn vui vẻ đáp lại. Bỗng nhiên, một chiếc ô tô đen từ đầu tới đỗ xịch trước mặt Chân Di. Một đám người áo đen bước xuống xe cung kính. Mời tiểu thư theo chúng tôi. Các người là ai? Chân Di khó hiểu hỏi. Việc đó không quan trọng. Nếu tiểu thư không theo chúng tôi, e rằng phải dùng biện pháp mạnh. Một người nói, Chân Di cầm lấy bàn tay Tiểu Hùng cau mày. Tôi sẽ không đi. Mấy người áo đen nhìn nhau như hiểu ý, liền đi tới kéo Chân Di vào xe, một tay bịt mồm cô lại. Á, một tên kêu lên. Có chuyện gì? Một tên khác khó chịu hỏi. Nó, nói rồi mếu máo chỉ xuống dưới chân. Hà, tên kia nhìn xuống cũng giật mình, Tiểu Hùng đang cắn chân của tên ấy. Cậu bé hùng hổ, thả chị Di ra. Hai tên áo đen nhìn nhau rồi vác luôn Tiểu Hùng lên xe lào bào. Lại phải mang theo cục nợ này nữa. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, nhà cửa cây cối cứ vun vút lại đằng sau. Báo với Lâm thiếu gia, đã hoàn thành nhiệm vụ. Tên lái xe nói, Chân Di giật mình, chẳng lẽ là... Người lần trước định bắt mình, cách chương.